Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 963, Linh Lung Bát Kiếp. Bất luận một vị nào nhân vật thiên tài, quả nhiên cũng không có thể khinh thường a, Bạch Vũ tâm lý hơi hơi siết chặt, Đồ Thiên là thần vương nhị trọng cảnh tranh tài hạng nhất. Kỳ thực lực cùng thiên phú, tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ đối phương cùng hắn là cùng một cảnh giới. Đối phương chiến đấu lực thì đầy đủ thể hiện ra ngoài. Ha ha, vừa bất quá là chơi với ngươi chơi mà thôi. Ngươi lại còn coi thật rồi. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười nói. Sau đó hắn âm thầm nhấc lên lực. Một cỗ tối nghĩa ba động theo trên người hắn thân nhảy mà lên. Sau đó Bạch Vũ gân xanh nhô lên. Trên hai tay bắp thịt tăng vọt. Phá cho ta. Bạch Vũ cuồng hống. Sau đó cái kia một vệt sáng trực tiếp bị Bạch Vũ dùng cậy mạnh cấp tránh ra. Mà Bạch Vũ sử dụng bất quá là lực lượng thần tắc. Dốc hết sức long vạn biết. Cho nên khi Bạch Vũ đem lực lượng thần tắc dùng lúc đi ra. Đối phương một kích này. Ở trước mặt hắn. Xác thực chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đồ Thiên nhìn đến Bạch Vũ nhẹ nhàng như vậy đem công kích của hắn thì tránh thoát. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra không hiểu hào quang. Miêu Mộ Tiên không hổ là Miêu Mộ Tiên. Bất quá, làm sao ngươi biết, ta cũng không phải chơi với ngươi chơi đây. Linh Lung Bát Kiếp, làm Đồ Thiên câu nói này ra miệng về sau. Hắn tám thước trên trường kiếm, phảng phất là xuất hiện thất khiếu linh lung đồng dạng. Bảy cái khiếu bên trong, đều có một khỏa linh lung chi tâm. Sau đó cái này thất khiếu, trực tiếp vỡ nát. Sau đó toàn bộ dài tám thước kiếm, vừa tốt hóa thành bát đoạn. Mỗi một đoạn dài một thước. Sau đó cái này tám cái dài một thước kiếm trực tiếp hiện ra một chữ hình hướng về Bạch Vũ tập giết tới đây. Kiếm chưa đến, kiếm khí tập kích người mặt đầm bị cái này tám đạo kiếm khí lộ ra một chút gợn sóng. Cái này gợn sóng càng ngày càng bao la hùng vĩ. Cái này tám đạo kiếm quang vừa dường như còn tại cách Bạch Vũ chân trời xa, bất quá trong nháy mắt thì bay tới Bạch Vũ trước mặt. Sau đó tám thước kiếm quang vòng quanh Bạch Vũ, cao tốc xoay tròn. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nhắm lại lên. Hắn phát hiện, cái này tám đạo kiếm quang dường như nắm giữ một cơ chấn phong chi lực đồng dạng. Hắn linh lực trong cơ thể dường như đều bị giam cầm ở. Chẳng lẽ công kích của đối phương là đặc biệt nhằm vào linh lực? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến, như quả công kích của đối phương là nhằm vào linh lực, như vậy Đồ Thiên xác thực có thể thắng qua đại bộ phận võ giả. Bởi vì toàn bộ hồng hoang đại địa người đều là chỉ tu linh lực không tu nhục thân. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người có đặc thù gặp gỡ bên ngoài. Thiên ý là sẽ không cho phép những người khác nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới. Cho nên Đồ Thiên đối phó người bình thường dư sái. Nhưng là Bạch Vũ hiển nhiên không phải người bình thường. Liền xem như Bạch Vũ không sử dụng linh lực, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Hắn hiện tại, liền xem như đơn thuần nhục thân chi lực, đều là 46 triệu cân. Lại thêm ngũ hành thần thương chi lực cùng lực lượng thần tác. Hắn đánh ra một đạo công kích, lực lượng có thể đạt tới 60 triệu cân hai bên trình độ. Lực lượng như vậy, đã vượt qua thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Hưu. Lúc này cái này tám đạo kiếm quang hướng về Bạch Vũ phát khởi trùng kích. Tám đạo kiếm quang như cùng một cái kiếm hình đồng dạng trực tiếp hướng về Bạch Vũ bốn phương tám hướng bắn trụ mà đến. Kiếm quang như hồng, kiếm khí tập kích người. Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, quyền thượng lực lượng thần tắc hiện lên, không khí xuất hiện một chút xíu gợn sóng. Sau đó một chút gợn sóng tản ra, tiếp lấy trước mặt hắn dập dờn ra một mảnh gợn sóng tới. Đây là Bạch Vũ lực lượng quá cường đại, mà lại hắn xuất thủ cực nhanh, cho nên làm đến những thứ này không gian đều xuất hiện ba động. Hưu. Thế mà cái kia một đạo kiếm quang phảng phất là có linh tính đồng dạng cảm thấy nguy hiểm. Sau đó nó trực tiếp hướng về cái này một cỗ lực lượng thần tác bên cạnh khẽ quấn, liền trực tiếp vòng qua Bạch Vũ. Sau đó hướng về một phương hướng khác, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đột tiến. Phốc vẩy. Bạch Vũ trong nháy mắt, vậy mà không ngăn được. Cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên qua phòng ngự của hắn, đính tại trên người hắn. Tiếp theo là tia kiếm quang thứ hai. Tia kiếm quang thứ ba dài 8 thước kiếm, hóa thành 8 cái một thước dài ngắn đoạn kiếm, đều chui vào Bạch Vũ trong thân thể. Cho dù là lấy Bạch Vũ thân thể cường hãn, lúc này cũng không nhịn được kêu rên lên tiếng. Toàn bộ thân thể phảng phất là nhiều 8 loại dị vật đồng dạng. Loại kia cảm giác, khó chịu không nói ra được. Cút ra ngoài cho ta. Bạch Vũ phát hiện, cái này 8 thước đoạn kiếm, vậy mà phảng phất là 8 đầu như rắn tại thôn phệ lấy hắn linh lực trong cơ thể. Hắn linh lực trong cơ thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Giảm bớt, chủ nhân, thứ này khó đối phó, gọi là phệ linh xà. Muốn đối phó nó, trừ phi đem chủ nhân của nó giết chết, bằng không, bằng thực lực của ngươi, hiện tại còn không có bất kỳ biện pháp nào. Bỗng nhiên ở giữa, Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, vang lên tiểu linh nhi thanh âm. Bạch Vũ nghe nói như thế, hắn cố nén linh lực bị cắn xé thống khổ, đem ánh mắt bỗng nhiên ở giữa nhìn về phía Đồ Thiên. Đồ Thiên tại tiếp xúc đến Bạch Vũ ánh mắt về sau, sự ác độc của hắn hung ác run lên, bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ hiện tại ánh mắt đỏ bừng, phảng phất là dã thú ánh mắt đồng dạng. Chỉ là nhìn cái nhìn này, hắn cũng cảm giác được chính mình phảng phất là bị hồng hoang dã thú cấp tập trung vào đồng dạng. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thanh lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, theo Bạch Vũ trong miệng xuất hiện. Sau đó Bạch Vũ nhẹ tay nhẹ nhàng ở mặt đầm vỗ. Cả người hắn liền trực tiếp từ trong đàm lơ lửng. Sau đó chân của hắn tại mặt đầm nhẹ nhàng một bước. Mặt đầm nhấc lên một tầng gợn sóng. Một tầng gợn sóng trực tiếp hướng về chung quanh khuếch tán lái đi. Tiếp lấy Bạch Vũ hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Đồ Thiên vị trí, nhất quyền đánh ra ngoài. Một quyền này của hắn là mượn nhờ lực lượng thần tắc đánh đi ra, cho nên một quyền này cực nhanh, cực mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì xuất hiện ở Đồ Thiên trước mặt. Đồ Thiên trông thấy Bạch Vũ tới, hắn đã sớm phòng bị. Linh bạo, Đồ Thiên hai tay không ngừng múa. Sau đó trước mặt hắn trực tiếp xuất hiện một cái linh lực quang cầu. Từ nơi này linh lực trong quang cầu truyền đến nồng đậm linh lực ba động. Cỗ này linh lực ba động làm cho thiên địa đều có một loại biến sắc cảm giác. Chỉ là bởi vì nơi này là thuộc về trong thánh địa thánh đàm, khu vực đặc biệt, sớm liền trực tiếp bị hạ cấm đoán, cho nên loại ba động này cũng không có truyền đi. Sau đó hắn trực tiếp đem cái này quang cầu đẩy đi ra. Cái này quang cầu trực tiếp nghênh hướng Bạch Vũ quyền đầu. Oanh, Bạch Vũ quyền đầu trực tiếp hung hăng đánh vào cái này quang cầu phía trên. Cái này quang cầu trong nháy mắt trực tiếp oanh bạo ra, nhưng là nó tuyệt đối không phải Bạch Vũ oanh bạo mở, mà chính là cái này quang cầu một cách tự nhiên chính mình nổ tung. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ vô biên linh lực tập kích đến. Thân thể của hắn dường như đều muốn bị tập đã nứt ra đến. Mà trong thân thể của hắn 8 đạo dài một thước kiếm kiếm quang, dường như có cảm ứng đồng dạng, trực tiếp bên trong hô ngoại ứng. Phốc phẩy một tiếng, Bạch Vũ thân thể liền trực tiếp bị chọc ra 8 cái lỗ thủng. Sau đó 8 đạo suối máu trực tiếp theo Bạch Vũ trong thân thể phun tới. Sau đó cái này 8 đạo dài một thước kiếm quang trên không trung hợp lại, lại hóa thành dài 8 thước kiếm, trực tiếp về tới Đồ Thiên trong tay. Miêu Mộ Tiên, người chết đi cho ta. Chỉ muốn ngươi chết, thánh nữ thì là của ta. Đồ Thiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn. Sau đó hắn tay xách dài 8 thước kiếm, một kiếm trực tiếp hướng về Bạch Vũ đầu lâu tước tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.